Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 163, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhị Anh nắm C-H-A-T-T-A-I bà cụ về. Khóc lóc một hồi lâu mới ngừng. Bà cụ em dặn dò hết điều này đến điều khác, giống y hệt một bà mẹ già hay lo lắng. Hiếm khi bà cụ vệ không thấy phiền trước sự lắm lời của Tôn Nhị Anh. Thậm chí còn giữ em gái lại nhà ăn trưa. Với phương châm, người tận dụng sức, vật tận dụng giá trị, bà cụ vệ chẳng khách sáo gì với Tôn Nhị Anh. Bảo em gái giúp nướng hơn chục chiếc bánh vừng. Sau bữa trưa, bà cụ chỉ huy anh em vệ nhị trụ mang toàn bộ nồi niêu xong chảo trong bếp chất lên xe. Bà cụ cũng dặn ba nàng dâu kiểm tra đủ con cái, không để sót đứa nào. Cuối cùng, bà cụ tự mình kiểm tra khắp trong ngoài sân, chắc chắn không bỏ quên thứ gì, rồi giao cả ổ khóa và chìa khóa lại cho Tôn Nhị Anh. Cả nhà chui vào chiếc xe tải quân dụng chở hàng, đóng cửa thùng xe, ngồi ké chuyến xe rời khỏi thôn đầu đạo câu. Bà cụ vệ ghé mắt qua khe cửa thùng xe, nhìn khung cảnh bên ngoài, ống khói lớn ở nhà máy phân đạm trong thôn Tam Đạo Câu đứng sừng sững dưới bầu trời xám xịt. Thôn đầu đạo câu ngày càng xa, chỉ còn là một chấm nhỏ không nhìn rõ. Bà cụ quay lưng lại, lau nhanh dòng nước mắt, rồi trải chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một tấm chăn dày ấm áp. Bà cụ gọi, Thiêm Hỉ, lại đây với bà, trong thùng xe lạnh lắm. Nằm trong chăn ấm hơn, mấy những người khác chẳng ai phàn nàn về sự thiên vị rõ rành rành của bà cụ, vì họ đã quá quen với điều đó. Nhưng vệ Thiêm Hỉ lại không nhận tình cảm này. Cô nhìn bà cụ bằng ánh mắt khó tả, lắc đầu nói, bà, cháu không nằm đâu, bà nằm đi, cẩn thận đấy. Theo tính toán của bà cụ về, bà cụ định tiết kiệm một khoản, đi ké xe quân đội đến thẳng doanh trại. Dù trong lòng ai cũng có ý kiến, chẳng ai dám phản đối, nhưng sau một chặng đường bị chiếc xe tải quân dụng sóc nảy liên tục, vừa đến tỉnh thành, bà cụ đã gọi tài xế dừng xe để cả nhà xuống ở ga tàu hỏa, quyết định mua vé tàu đi tiếp. Đường sóc nảy như muốn giã rời từng khúc xương già của bà cụ. Những người khác không nằm nghỉ nên chưa cảm nhận rõ sự giàn sóc, nhưng bà cụ thì nằm. Mỗi lần xe chạy qua ổ gà, bà cụ lại phải chịu cảnh bay lên rồi rơi xuống. Vì sự an toàn của mình, bà cụ không dám nằm nữa. Cuối cùng, bà cụ cũng hiểu ánh mắt của vệ Thiêm Hỉ, cũng như lời khuyên cẩn thận đấy của cô. Sau khi lên tàu hỏa, toa xe vắng người, chỉ lác đác vài hành khách. Dù đôi lúc tàu cũng lắc nhẹ, nhưng so với xe tải quân dụng, tàu hỏa êm ái hơn không biết bao nhiêu lần. Bà cụ nhanh chóng tìm một chỗ trải chăn ra, bảo mọi người nằm nghỉ, phân công vệ nhị trụ, vệ tam trụ và vệ tứ trụ thay phiên nhau trông đồ đạc. Chiều hôm sau, tàu dừng tại Dung Thành, nơi gần doanh trại nhất. Trời ở Dung Thành đang mưa. Vừa bước xuống tàu, bà cụ đã đứng sững. Đây là chỗ quái nào thế này? Sao lại nóng thế? Tháng chạp mà còn mưa à? Ở quê mình giờ này phải có tuyết mới đúng chứ. Thôn đầu đạo nằm ở vùng Bắc chính gốc, còn Dung Thành lại ở Tây Nam. Vào mùa hè, nhiệt độ giữa hai nơi chênh lệch không quá lớn, chỉ tầm 10 độ, nhưng mùa đông thì khác biệt rõ rệt. Thôn đầu đạo lạnh nhất có thể xuống tới âm 20 độ, trong khi Dung Thành hiếm khi dưới 0 độ, thậm chí còn chẳng đến mức làm nước đóng băng. Nói gì đến chuyện có tuyết rơi, nhưng bà cụ vệ và mọi người đâu có biết Dung Thành ấm áp thế nào. Nhìn vào trang phục của bà cụ và cả nhà mà xem. Áo bông dày, quần bông to sụ, trên đầu đội mũ len lông cừu, cổ và mặt đều được quấn kín mít. Ngược lại, người dân quanh ga tàu Dung Thành chỉ mặc mỗi áo đơn mà thảnh thơi dạo chơi trên phố. Thi thoảng có vài người liếc nhìn cả nhà vệ, thấy họ mặc đồ trái ngược hoàn toàn với thời tiết, cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh, miệng lẩm bẩm gì đó bằng phương ngữ địa phương. Bà cụ vệ không hiểu họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt khinh khỉnh và thái độ mờ ám kia, bà cụ đoán chắc chẳng phải lời hay ý đẹp. Cách chương.